Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4056, biến mất đám người. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, hôm nay vãn bối cả gan, xin tiền bối lên đường, anh nợ em một câu yêu thương. Trường đao trong tay băng lãnh, Phương Ngọc khuôn mặt lạnh nhạt, Hỉ Thúc mặt mo âm trầm, ghé mắt nhìn thoáng qua trong miếu đổ nát Chu gia hậu nhân. Thở dài một tiếng, vô lực nhắm đôi mắt lại, anh nợ em một câu yêu thương, hôm nay đã là tử cục. Hỉ Thúc bằng vào chính mình cửu kiếp đạo cảnh tu vi, có lẽ có thể giết ra một đường máu. Thế nhưng là trong miếu đổ nát Chu gia bọn tiểu bối liền không có cái nào thực lực. Chỉ cần Hỉ Thúc trốn cũng hoặc là chết trận. Như vậy Chu gia tiểu bối chắc chắn bị Phương Ngọc chém giết sạch. Anh nợ em một câu yêu thương. Có thể Hỉ Thúc cũng không có tính toán đào tàu. Hắn mục đích của chuyến này chính là muốn bảo trụ Chu gia tiểu bối. Nếu bọn họ chết rồi, cái kia Chu gia tương lai liền vô vọng. Tiền bối là dự định tự hành kết thúc, vẫn là vãn bối đưa tiền bối đoạn đường. Phương Ngọc dẫn theo lợi đao, đi về phía trước một bước, trường đao hất lên. Hàn quang văng khắp nơi làm cả miếu hoang đều tràn ngập tại một mảnh túc sát bên trong. Anh nợ em một câu yêu thương. Cửu Dạ Trấn đã là các ngươi Vân Hạc Trấn rồi. Tội gì muốn chém tận giết tuyệt đâu. Hỉ Thúc vô lực thở dài. Mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu. Thật có lỗi. Tiền bối. Tại hạ cũng là phụng mệnh hành sự. Huống hồ đánh chết không chết. Cuối cùng rồi sẽ cắn ngược lại. Đây là chúng ta đều hiểu đạo lý. Phương Ngọc cười lạnh. Nếu tiền bối không nỡ chính mình ra tay, vậy liền để vãn bối đến làm thay đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Phương Ngọc vừa dứt lời, Hỉ Thúc liền cảm giác được một luồng như lang như hổ khí thế thôn phệ sơn hà ép về phía hắn. Phía trước một mảnh phong bạo quét sạch, đao thế phong quyền tàn vân. Anh nợ em một câu yêu thương. Phương Ngọc lôi cuốn lấy ngập trời khí thế một đao bổ về phía Hỉ Thúc. Hỉ Thúc khẩn trương, vội vàng vận chuyển tu vi lực lượng, đồng thời từ trong túi chữ vật lấy ra hộ thể bảo vật cùng binh khí cùng Phương Ngọc chém giết cùng một chỗ. Anh nợ em một câu yêu thương. Hai người đều là cửu kiếp đạo cảnh tu vi. Hỉ Thúc đạo hạnh cao thâm lại kinh nghiệm 10 phần. Phương Ngọc tuy là hậu sinh vãn bối, nhưng đao pháp tinh xảo, lại giữa lúc đang tuổi phơi phới. Tại ngắn ngủi thế hòa không phân thắng bại sau đó, Phương Ngọc dần dần áp chế Hỉ Thúc. 30 chiêu sau đó Hỉ Thúc bị Phương Ngọc một đao đẩy lui, đụng vào miếu hoang ngưỡng cửa, phun ra máu tươi. Hỉ Thúc, anh nợ em một câu yêu thương. Trong miếu đổ nát Chu gia tiểu bối nhao nhao lo lắng kêu to lên. Hỉ Thúc sắc mặt trắng bệch, cúi đầu nhìn thoáng qua trên ngực lưu lại dữ tợn vết đao. Âm thanh lạnh lùng nói. Đi mau, ta cản bọn họ lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhanh, Hỉ Thúc đã nhìn ra chính mình chính là tình thế chắc chắn phải chết. Bây giờ chỉ cầu Chu gia tiểu bối có thể chạy đi một chút người. Vì Chu gia giữ lại hương hỏa. Anh nợ em một câu yêu thương. Nghe Hỉ Thúc lời nói. Phân tán trốn, trong miếu đổ nát che chở Chu gia tiểu bối mấy vị trưởng giả vội vàng la lên đến. Lôi kéo bất đồng Chu gia tiểu bối. Hỏa tốc thoát đi miếu hoang. Ôi, tội gì lãng phí thời gian đâu. Nếu chúng ta đã tìm được nơi đây, vậy dĩ nhiên cũng bày ra thiên la địa võng. Như thế nào để cho các ngươi tùy tiện đào thoát? Phương Ngọc khẽ cười nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong chốc lát, phân tán đào vong đi ra Chu gia đám người, lập tức bị Vân Hạc Trấn những võ giả khác cản lại. Thậm chí có không ít người đều chết tại Vân Hạc Trấn võ giả trong tay. Trời muốn diệt ta à, anh nợ em một câu yêu thương. Trời muốn diệt ta Chu gia. Hỉ Thúc trông thấy một màn này, mặt lộ tuyệt vọng ngửa mặt lên trời thở dài nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Rất nhanh, Chu gia đào vong đi ra, tất cả mọi người đều bị Vân Hạc Trấn võ giả bắt trở về. Đánh thành trọng thương nhét vào trong miếu đổ nát. Phương Ngọc Huynh, chạy đi người đều bắt trở lại rồi. Có mấy cái xương cứng nhất định phải phản kháng. Đã bị chúng ta giết. Anh nợ em một câu yêu thương. Phương Ngọc quét qua trong viện người. Khẽ cười nói. Tốt, tỉ mỉ kiểm tra một chút. Bảo đảm cái này trong miếu đổ nát không có cá lọt lưới. Tất cả mọi người đều giết. Anh nợ em một câu yêu thương. Đại cục đã định. Phương Ngọc thu đao vào vỏ. Hai tay ôm ngực đứng cùng một bên. Cười lạnh đứng ngoài quan sát. Vân Hạc Trấn võ giả tại trong miếu đổ nát tỉ mỉ kiểm tra. Không bao lâu liền phát hiện trong viện cạnh góc tường bên trên lâm bạch. Có một vị võ giả hô. Phương Ngọc, nơi này có một cái tứ chi không hoàn toàn phế nhân. Còn giống như không có một tia sinh mệnh khí tức. Anh nợ em một câu yêu thương. Phương Ngọc nghe nói sau đó. Đối Hỉ Thúc hỏi. Hắn là các ngươi cửu giả trấn võ giả. Hỉ Thúc bị bắt, lắc đầu nói ra. Chúng ta tới đến miếu hoang thời điểm. Hắn liền đã ở chỗ này. Không phải cùng chúng ta cùng một chỗ. Anh nợ em một câu yêu thương. Phương Ngọc gật đầu cười nói. Không quan trọng, dù sao đều là một tên phế nhân. Còn sống cũng là chịu tội. Còn không bằng để cho chúng ta tiễn hắn lên đường. Cùng một chỗ giết đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Được rồi. Cái kia Vân Hạc Trấn võ giả đạt được Phương Ngọc chỉ thị về sau. Rút ra lợi kiếm. Hướng về lâm bạch trên ngực đâm tới. Mà liền ở trong nháy mắt này. Bỗng nhiên gió nổi mây phun. Anh nợ em một câu yêu thương. Một trận cuồng phong quét sạch toàn bộ miếu hoang. Thương khung trong nháy mắt đen xuống. Giống như là có một tấm con thú khổng lồ há hốc miệng ra. Thôn phệ thiên hạ tất cả quang minh. Phương Ngọc cùng Vân Hạc Trấn võ giả toàn thân run lên. Mục Lục hoảng sợ, cảnh giác nhìn bốn phía. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây là thế nào? Trên trời rơi xuống dị tượng. Anh nợ em một câu yêu thương. Bốn phía xung quanh làm sao đột nhiên đen. Ta thật giống cảm giác được. A a a, linh lực của ta tại bị thứ gì thôn phệ. Anh nợ em một câu yêu thương. Vốn là tinh không vạn lý, lại bỗng nhiên hóa thành một vùng tăm tối. Vân Hạc Trấn võ giả quay chung quanh tại trong miếu đổ nát. Ngắm nhìn bốn phía, lại phát hiện tầm nhìn cực thấp. Cơ hồ chỉ có mặt đối mặt mới có thể trông thấy lẫn nhau. Anh nợ em một câu yêu thương. Đột nhiên, trong bóng tối truyền đến từng tiếng vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết. Cánh tay của ta, máu của ta, xương cốt của ta, anh nợ em một câu yêu thương. A a a a, Phương Ngọc, cứu ta, anh nợ em một câu yêu thương. Cứu ta, chấm chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Phương Ngọc nâng lên tinh thần, rút ra trường đao. Cảnh giác nhìn xem bốn phía, trong bóng tối không ngừng truyền đến Vân Hạc Trấn võ giả tiếng kêu thảm thiết thê lương. Mà lại Phương Ngọc cảm giác được Vân Hạc Trấn võ giả số lượng tại giảm bớt. Nguyên bản trùng trùng điệp điệp hơn 100 người đến đây truy sát Hỉ Thúc. Nhưng hôm nay mỗi khi một tiếng hét thảm truyền đến, liền biến mất một cái Vân Hạc Trấn võ giả. Anh nợ em một câu yêu thương. Trương Bảo, Lý Vân, Triệu Võ, Phương Ngọc lớn tiếng hô lên đi theo tới mình một đám hảo hữu danh tự. Thế nhưng là trong bóng tối lại không có người trả lời hắn. Liền liền hai vị kia cửu kiếp đạo cảnh cường giả, cũng mất đi tung tích. Anh nợ em một câu yêu thương. Phương Ngọc sắc mặt ngưng trọng, trong lòng giống như bao phủ một tầng tán không ra vẻ lo lắng. Càng phát ra nhường hắn sao động bất an. Đến tột cùng là cái gì tại giả thần giả quỷ? Cút ra đây cho ta. Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Trường đao nổi giận chém. Khai thiên tích địa đao cương tàn phá bừa bãi hắc ám mà đi. Một đao kia đã là Phương Ngọc động toàn bộ lực lượng. Liền xem như đạo tôn đã từng cường giả cũng khó có thể chống lại. Anh nở em một câu yêu thương. Có thể một đao kia chui vào trong bóng tối. Còn như đá ném vào biển rộng. Không có nửa điểm tiếng vọng. Đáng giận. Phương Ngọc thẹn quá thành giận lại đánh ra vài đao. Vẫn như cũ vô pháp phá vỡ trước mặt trong bóng tối. Anh nở em một câu yêu thương. Trong lúc bất chợt, Phương Ngọc cảm giác được một cỗ cường đại hấp lực rơi vào trên người mình. Hắn cúi đầu xem xét. Trong cơ thể mình huyết dịch, đang giọt giọt bị cỗ lực lượng này lôi ra thể nội. Thuận theo lỗ chân lông bay múa mà ra. Cơ hồ liền tại một cái thời gian hô hấp. Phương Ngọc toàn thân máu chảy bị rút khô. Ngay sau đó cỗ lực lượng này bắt đầu nghiền nát da của hắn cùng xương cốt. Anh nở em một câu yêu thương. A, Phương Ngọc trong miệng truyền đến một thân vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết. Có thể trong nháy mắt về sau. Thanh âm này im bặt mà dừng. Anh nở em một câu yêu thương. Hắc ám miếu hoang. Dần dần khôi phục quang minh. Thân chịu trọng thương Hỉ Thúc mờ mịt ngồi dưới đất, đợi hắc ám tán đi. Hỉ Thúc kinh ngạc phát hiện Vân Hạc Trấn võ giả thế mà toàn bộ biến mất tại trong miếu đổ nát. Anh nở em một câu yêu thương. Không có vết máu, không có thi thể, không có để lại bất kỳ tung tích nào. Giống như là tất cả mọi người không từng xuất hiện bình thường. Biến mất, giao diện cho điện thoại. Anh nở em một câu yêu thương. Cách chương.